Mà nói thật ra Khương Lâm trong việc này xác thực có chút thiếu thỏa đáng, bây giờ còn chế giễu cái gì, đúng là trên không ra trên dưới không ra dưới. Nếu thua thì không còn mặt mũi nào mà sống nổi, nếu thắng cũng chỉ là chuyện cười. Đường đường là thần huyền cường giả, lại tích cực cùng một thiếu niên mới 16-17 tuổi như thế tranh hơn thua, quả thực là chuyện cười lớn nhất. Đông Phương Vấn Kiếm trong thanh âm hết sức khinh bỉ, đối với nhân vật đầu lĩnh này của Bách Lý Thế Gia lộ ra sự coi thường không che giấu chút nào. Nhưng khi hắn bị Khương Lâm bức phải đi ra, trong lòng đã rối loạn rồi. Đây đại khái là sự chọc tức giữa hai người bọn họ, người thứ ba không thể dễ dàng phát hiện. Nếu không phải thực lực của ta hơn xa bọn hắn, cũng chưa chắc có thể nhận thấy được. Ưng Bác không chính là chí tôn cường giả, kiến thức tự nhiên uyên bác, lời nói sắc bén chỉ ra mấu chốt trong đó. Sau khi đi ra, tiết tấu lại hoàn toàn do Khương Lâm nắm giữ. Trừ phi Bách Lý Hùng Phong không mở miệng nói chuyện mà trực tiếp xoay người đi vào, Khương Lâm có lẽ không có biện pháp kéo dài. Nhưng chỉ cần hắn nói chuyện, Khương Lâm có thể lợi dụng chọc tức mà chiếm thượng phong, tiếp theo dẫn dắt thao túng Bách Lý Hùng Phong từng bước một khiến hắn nổi giận. Sau đó ra tay giết hắn, Đoàn Mục Siêu Phàm cố gắng gân cổ lớn lên, khó khăn nói. Bách Lý Hùng, Hùng, Hùng, Phong cũng quá, không biết kiềm chế, rồi, liền, bị một tên thiếu niên nhỏ tuổi như vậy chọc giận thành cái dạng này, lão tử khinh thường hắn. Tư Không Ám Giả ôm đầu kêu đau, bị chuỗi nói lắp liên tiếp này làm cho đầu óc choáng váng. Lão khinh bỉ nhìn Đoan Mộc Siêu Phàm một cái, tu dưỡng của ngươi tốt. Nếu như đem ngươi đặt vào vị trí của Bách Lý Hùng Phong, cho ngươi thử xem một chút. Phòng chừng cũng không cần quân Khương Lâm động thủ, chính ngươi đã tức chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng lên nói chuyện không đau thắt lưng sao, chém gió cái quái gì. Cách chương.